Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Thủy Chung Chính Duyên. Mấy ngày trước, có vợ của anh Đoàn Phượng ra tận Hồng Thắng để thăm chồng sau 15 năm xa cách. Thoáng nghe mà lòng tôi đã háo hức muốn gặp, muốn nhìn thấy chị Phượng, một người con gái Việt Nam đã cho tôi được hưởng nét tự hào của dân tộc tôi. Anh Đoàn Phượng là một biệt kích ra Bắc từ ngày 7 tháng 6 năm 1963. Toán của anh là Tellus, gồm 4 người. Anh là truyền tin trưởng của toán. Khi một toán biệt kích hay đi lẻ như tôi, nếu theo những quy định thời gian đưa và đón mà không về thì thường được kết luận là mất tích. Cái từ mất tích bao hàm rộng rãi. Nó có thể là chết, bị bắt, trốn chạy, vân vân, coi như không có ngày về. Thế mới thấy rõ tấm lòng của chị Phượng. Tôi chưa hề thấy mặt, nhưng lòng tôi đã dạt vào ngưỡng mộ. Tôi đã sang buồng của anh Đoàn Phượng gặp anh, tôi đề nghị. Đây là một sự cao đẹp của tình người. Tôi đề nghị anh Đoàn Phượng một buổi hãy để chị vào hẳn công trường gặp luôn một số anh em biệt kích của chúng ta. Và cũng để cho anh em biệt kích được nghe, được nhìn tận mắt sự sắc son của một phụ nữ Việt Nam. Và cũng để cho cán bộ cộng sản nhìn thấy cái truyền thống của tình tự dân tộc thiêng liêng cho lòng người nở hoa như thế nào. Ngày hôm sau, anh Phượng cho biết được cán bộ trực cho phép sáng thứ bảy, chị Phượng và bà mẹ sẽ vào công trường. Anh em biệt kích ai cũng nức lòng. Chúng tôi tạo mọi điều kiện có thể được cho buổi trùng phùng cảm động này. Giản dị mộc mạc như cuộc đời của chúng tôi, một gian nhà trống không có đủ bàn, chỉ có mấy cái ghế dài kê chung quanh sát vách, một cái bàn mọc con ở giữa với một tích trà mượn được của một ông cán bộ trực, hai bao thuốc lá Trường Sơn. Hơn 20 anh em biệt kích quần áo nâu sòng ngồi kín những chiếc ghế dài. Gần 10 giờ, anh Phượng dẫn chị ấy và bà cụ trên 60 tuổi chậm chạp đi vào. Chúng tôi không ai bảo ai, nhưng đều đứng hết cả dậy, mặt hớn hở, mắt long lanh, tay đổ đôn đốt như hoan hô chào đón. Căn buồng tuy bé nhỏ nhưng đã tràn ấp tình người, làm cho anh Đoàn Phượng, bà cụ và chị ấy cũng lúng túng. Tôi và mấy anh đã sấn đến đỡ bà cụ vào ngồi một chiếc ghế độc nhất dành cho bà cụ. Nhiều anh em râm ran ríu rít thăm hỏi bà cụ và chị Phượng. Lưng bà cụ hơi còng một chút, tóc đã muối nhiều hơn tiêu, nhưng tinh thần của bà cụ còn tỏ ra rất nồng nhiệt. Không nồng nhiệt mà thân già còn lẻo đẻo theo con gái lên mãi miền sơn cước này, để thăm một chàng con rể tù có cái dấu không có nghề về. Chị Phượng chừng hơn 30, rất ít nói. Không hiểu sao tôi nhìn đôi mắt của chị, nó ánh lên cái màu của lá bưởi non, cái màu của thủy chung, của nghĩa tình. Chẳng được anh em chỉ định, nhưng có lẽ từ hôm qua anh em thấy tôi lăng xăng nhiều trong việc đón rước chị Phượng và người mẹ yêu quý của chị. Giả lại, nhìn toàn bộ anh em không thấy ai tỏ vẻ muốn phát biểu một vài lời với cụ và chị Phượng. Thôi thì từ lòng ngưỡng mộ của mình, tôi nhìn anh Phượng rồi đứng ra nói đại, dù đã biết là mình không có khả năng ăn nói. Lâu ngày tôi không còn nhớ rõ được nguyên văn, nhưng nội dung như sau. Thưa cụ và chị Phượng, cháu chỉ là một trong những anh em biệt kích như anh Phượng. Do lòng ngưỡng mộ cụ và chị Phượng, cho nên cháu có nói vài ý kiến. Đêm qua, cháu cứ khắc khoải mãi mà không ngủ được. Nếu cháu không nhìn thấy, nghe thấy bằng tai, bằng mắt, thì cháu không thể tin trong cuộc đời ngày nay còn có những tình nghĩa sâu nặng như thế này. Cụ và chị đã làm cho cháu yêu thương cuộc đời này nhiều hơn. vì nó vẫn còn nhiều tình nghĩa sâu nặng mà cháu chưa hoặc là không hiểu được. Tôi quay hẳn về phía chị Phượng. Thưa chị, trước đây các bậc cha anh đã viết, đã nói nhiều về sự thủy chung của người phụ nữ Việt Nam. Xin chị cho tôi hỏi chị một câu. Cứ sự thật nghĩ sao thì chị trả lời như vậy. Thấy chị Phượng gật đầu, tôi hỏi ngay điều tôi muốn hỏi. Thưa chị, biết bao nhiêu biệt kích đã chết rồi. Nếu anh Đoàn Phượng đã chết, thì chả lẽ chị cứ chờ mãi sao? Chị quay lại nhìn anh Phượng, rồi nhìn tôi. Chị nói một cách bình thản. Tôi không có chờ anh Phượng, mà tôi đã xác định. Nếu anh Phượng sống trở về thì tôi có đôi. Nếu anh chết thì tôi ở một mình. Một hơi lạnh chạy lên gáy của tôi. Tôi quay về chỗ ngồi, hút hết hơi thuốc Trường Sơn khi nãy còn bỏ dở. Anh em tiến đến thăm hỏi cụ và chị Phượng, và được biết thêm, khi nhận được thư anh Phượng gửi về, chị Phượng muốn ra Bắc nghe, nhưng vì thân gái một mình chưa hề biết gì về miền Bắc cả. Để rồi bà cụ thương cảnh hẩm hiu của con gái và người con rể, anh đã chẳng vì hạnh phúc của mình mà dấn thân vào chỗ chết, ra đi không hẹn ngày trở lại. Nên dù tuổi già sức yếu, cũng quyết một lòng dẫn con gái đến một miền mà chính cụ cũng chưa hề biết. Các quý vị, trong chánh trị bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam có nghe thấy không? Một phụ nữ Việt Nam vô danh trong hàng triệu những phụ nữ tầm thường vô danh khác đã thể hiện, đã nói lên cái từ tự hào thiêng liêng truyền thống của dân tộc là thủy chung, chính chuyên. Sự kiện này đã diễn ra ngay trong lòng bàn tay của quý vị. Tôi cũng là một người Việt Nam tầm thường vô danh, tâm thành tư với quý vị. Ngày nay, quý vị đã có tất cả những điều của một con người mong có. Quý vị cũng hiểu quán triệt hơn tôi. Muốn được hạnh phúc thanh nhàn miên viễn thì phải biết tự chế. Hẳn các quý vị cũng đã tự thấy, thủy chung chính chuyên là một khái niệm trong xã hội Việt Nam hiện nay, nếu không nói là không còn nữa thì cũng đã bị chuyển đổi nội dung. Giữa riêng cá nhân tôi, đã qua, hiện nay và sau này, quý vị chủ trương ngược xu như thế nào là quyền của quý vị, nhưng quý vị không thể phủ nhận được điều quý vị và tôi cũng là người Việt Nam. Kính chào quý vị. Trong một lúc giải lao khi ngồi viết, tôi tình cờ rút một cuốn trong tủ sách, mở đọc một trang. Tôi đọc, càng đọc, một sự ngờ vực đã cuộn lên trong lòng. Chỉ cần thay đổi một vài tên nhân vật, cơ quan thì rõ ràng đây là của Thiệu Kỳ, của một chính quyền mà các ông Việt Cộng vẫn gọi là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai bán nước, vân vân. Tôi xin phép ông Bùi Tín trích nguyên văn một đoạn, trang 78-79 của Hoa Xuyên Tuyết. Bộ chính trị được họ xí những nhà sang trọng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang. Họ dành những biệt thự loại A1 cho bộ chính trị, thường là cho từng ủy viên bộ chính trị. Đó là nhà của anh ba, anh năm, anh sáu, thường là đóng im ỉm, có người quét dọn trông coi quanh năm. Những ông chủ chỉ dạo qua vài ngày trong cả năm. Ở khu vực quảng bá bên Hồ Tây, nhà họp con rùa, vì mái nhà hình con rùa, với hơn một chục biệt thự dây quanh là một khu cấm, canh gác cẩn mật. Nhà họp con rùa đó, trên công văn của văn phòng trung ương, mang tên là nhà họp của Bộ Chính trị. Mỗi biệt thự đều mang những tên ông chủ của nó. 12 hay 14 ủy viên Bộ Chính trị đương chức. Từ năm 1988, nó đã được chuyển thành cơ sở kinh doanh du lịch của công ty Hồ Tây do Ban Quản trị Tài chính Trung ương Đảng quản trị để kiếm lời. Phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, vùng Tân Nguyên thuộc tỉnh Sông Bé, có một khu rừng cao su rộng xem với những bãi đào lộn hộp. Đây là khu săn bắn rất được ưa thích của các quan chức cơ quan thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi có khách trung ương vào hay ở thành phố lên là cả vùng nhộn nhịp hẳn lên. Giám đốc nông trường cao su phải huy động từ 2 đến 4 đội sản xuất bỏ công việc của mình đi lùa thú rừng vào bẫy cho các cụ bắn. các quan chức cấp cao ngồi trong những ngôi nhà nhỏ lợp tranh chống nắng, giương súng giữa những hớp rượu quý và những làn khói thuốc lá thơm để hạ thú, như lợn rừng, nai, chồn, cầy hương, kỳ đà. Quanh những ngôi nhà đó là suối tự nhiên. Chiếc cầu gỗ nối liền căn nhà được kéo lên để bảo đảm an toàn khi các nhà thiện xã đã yên chỗ. Một kiểu đi săn quý tộc. Quý vị đâu có cần biết anh chị em công nhân nông trường phải vất vả ra sao. Nông trường bị lỗ lã thêm như thế nào do phải phục vụ những người được gọi là đầy tớ của nhân dân theo kiểu như thế, giữa sự đói nghèo đến cùng cực của đồng chí, đồng bào. Lại có kiểu đặc quyền đặc lợi do dưới thực hiện phía trên đã thành nếp. Trước khi đoàn của Tổng Bí thư và gia đình rời Đà Lạt, tỉnh ủy Lâm Đồng tặng cho tất cả thành viên của đoàn hơn 30 người, mỗi người một gói quà khá lớn, có chè Bảo Lộc, cà phê Buôn Mê Thuột, rượu bổ cùng mấy gói cao Artiso. Phu nhân, con trai, con gái, cho đến cháu nội, cháu ngoại mới 3-4 tuổi của lãnh đạo đều có phần của mình như nhau. Các cậu ấm, cô chiêu vừa ngỏ ý muốn nếm thịt rừng là ngay đêm đó, văn phòng tỉnh ủy cử ngay một số đi săn băng rừng, lội suối, cố lôi về một con hoảng. Đó là nguyên văn một đoạn, trang 78-79 của Hoa Xuyên Tuyết của ông Bùi Tín. Bây giờ, xin trở lại thép đen. Trong hơn 20 anh em biệt kích cùng tiếp đón bà cụ và chị Đoàn Phượng, có một cậu mặt còn non choẹt, búng ra sữa. Thấy hơi khác thường, tôi đã gọi em ra riêng sau buổi gặp chị Phượng. Em đã ngập ngừng, ngượng nghịu đỏ mặt trong khi chuyện trò ân cần thăm hỏi của tôi. Em tên là Lê Trung Tín. Khi gia nhập và được huấn luyện trở thành một biệt kích nhảy ra Bắc, em chỉ mới có 17 tuổi. Hiện nay em đã 27 tuổi rồi. Sau buổi tâm tình với em, tôi biết sơ lược toán của em là Red Dragon, gồm 7 người. Phạm Ngọc Anh được tha về đã chết ở Sài Gòn. Phạm Xuân Kỳ, toán phó truyền tin, hiện nay ở tiểu bang Texas. Nguyễn Thái Kiên, hiện ở Atlanta. Phạm Ngọc Khánh, hiện ở Boston, Massachusetts. Vũ Sử, hiện nay ở Washington. Nguyễn Hữu Tấn, hiện ở California. Còn Lê Trung Tín thì năm 2004 nghe nói đã đến Colorado. Em Tín ra Bắc vào ngày 21 tháng 9 năm 1967. Địa bàn hoạt động là tại Hà Giang. Dù toán của em ra Bắc muộn, nhưng cũng đã ở tù hơn 10 năm rồi. Em rất thân với dòng A Cầu. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc, hơn nửa tháng trước tôi đã làm một lá đơn xin đi phép 2 tuần về Hà Nội thăm bà dì và mấy người em. Tôi đã nộp đơn lên ban giám đốc của công trường, cũng đã hơn nửa tháng mà đơn vẫn chưa được trả lời là được chấp thuận hay không. Tôi nghe một vài nguồn tin của người dân Bắc ngầm nói rằng, trong năm, Cộng sản đã đuổi và cho người Hoa trở về Trung Quốc. Rồi khoảng đầu tháng 2 năm 1978, chính cậu Lê Trung Tín về đồng A Cầu đã đi đâu, 9 giờ tối cũng không có mặt, theo nội quy của công trường. Một buổi chiều, sau giờ lao động ở láng mệt nhọc, tôi trở về công trường, vừa tắm rửa xong, thì một em hình sự đến bên tôi, nói nhỏ. 7 giờ tối nay, anh ra chỗ gốc cây sồi ở ngã ba, có người muốn gặp anh. Phần vì vừa tắm xong đâm dội về, để ra chỗ anh Tâm, y tá công trường xã hội, đã hẹn từ hôm qua. Phần khác, trời đã hơi cập quạng, cho nên tôi đã không nhìn rõ cậu em hình sự đã nói với tôi. Tôi thấy dù sao cũng không thể ra gặp Tâm chuyện trò bình thường. Hôm nay phải ra xem ai cần gặp tôi lúc 7 giờ tối nay. Nhiều băn khoăn cũng không thể dự đoán được, vậy chứ còn cứ đi sẽ biết. Cũng chẳng xác định được hướng lành giữ ra thế nào. Nhưng bản tính dù ngược hay xuôi thì chỉ thêm cho sự kích thích của lòng tôi hơn. Trời tối, tôi đánh bộ đồ nâu sòng công nhân, mò ra chỗ hẹn. Chủ trương của tôi là ra sớm, ra trước giờ hẹn, rồi tìm vị trí thích hợp, kín đáo, ngồi chờ. Chủ động, quan sát để biết người muốn gặp mình là ai. Không có đồng hồ, cho nên tôi chỉ dự đoán theo giờ của cái đồng hồ ở công trường, có thể sẽ sai đúng 5-10 phút. tôi đã ngồi ê cả chân trong một bụi cây con, xa chỗ gốc cây sồi đến gần 100 mét. Trong ánh sáng cập quạng của núi rừng tối muộn, tôi vẫn còn nhìn thấy gốc cây sồi sơn màu trắng theo quy cách của thời pháp thuộc. Chừng 10 phút sau, có bóng một người đi xe đạp từ phía bắc ngầm đi tới. Cũng may, từ công trường ra, tôi đã đi qua cây sồi mới ngồi chờ. Tôi cố nhìn theo bóng người đi xe, mà tôi đã hơi ngờ ngợ. Đúng như rằng, người đó dựng xe đạp vào gốc cây, rồi bước ra giữa đường. Tôi hơi giật mình. Vì bóng đó ra đứng ở giữa đường, cho nên tôi thoáng thấy dáng dấp quen quen. Ồ, Xính Lô! Sao lại kỳ lạ như vậy? Xính Lô là tiểu đội trưởng du kích của Bắc Ngầm, tuy có hiện tượng là câu chuyện tấm hình của Hồ Chí Minh bị lệch, nhưng có gì đến nỗi hôm nay lại đến hẹn gặp tôi như thế này? Đã quan sát rồi, chỉ có một mình Xính Lô. Tôi chờ anh ta quay mặt về phía công trường. Tôi lách vội ra đường như một người đang đi trên đường, coi như không để ý đến người đứng ở một gốc cây. Mặt tôi nhìn chéo phía gốc cây 45 độ, theo dõi thái độ của Xính Lô. Cậu ta đã nhìn thấy tôi và tiến ra. Vậy thì tôi tiến vào và vùng vã. Ủa, sao lạ vậy? Có cái gì mà phải hẹn ra đây? Cậu chỉ cần nhắn là tôi sẽ ra tận. Nhưng cậu ta đã ngắt lời tôi, ra hiệu tay nói nhỏ. Rồi cậu ghé gần tôi, vẻ thân mật. Anh có đi Trung Quốc không? Sẽ đi với một người nữa, cũng ở công trường. Tôi đã chợt thấy có vấn đề. Tôi định hỏi với một người nữa là ai ở công trường, thì Xính Lô đã nói dễ dịu dàng. Nếu anh đồng ý đi, 9:30 đến 10 giờ tối mai, anh ra đây sẽ có người đưa đi. Nói rồi, Xính Lô đập nhẹ về vai tôi như từ giả. Cậu ta nhảy lên xe đạp, đi ngược về phía Bắc Ngầm. Tôi bừng thần cả người trên đường về công trường, không biết người kia là ai, để từ đấy phần nào thấy về hướng nào. Là chánh trị hay là hình sự? Nếu chánh trị thì biệt kích hay chánh trị địa phương? Và điều quan trọng nhất, sự việc này là thật hay giả? Có bàn tay đen nào nằm trong vụ này hay không? Đêm hôm ấy và ngày hôm sau, trong lòng tôi như có một trận bóng đá quốc tế với những cú lách lừa nhẹ nhẹ, nhưng có những cú sút sấm sét như căn chỉ để làm bàn. Bao nhiêu phán đoán, bao nhiêu giằng co, bao nhiêu rụt rè e sợ, nhưng cũng có bao nhiêu liều lĩnh coi trời bằng vung. Có những lúc tôi thơ thẩn lang thang ở cả hai căn nhà, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, để từ đó có cảm nhận một hiện tượng gì để làm cơ sở. Tôi đã nhìn thấy cả cái cậu tên Công đã có lần hỏi tôi nếu tôi nhận thì cậu sẽ xong ngay. Nhưng quan sát hàng chục bộ mặt đã thấy không phải là đối tượng mà tôi đang cần tìm. Tôi cũng muốn tìm lại cái cậu hình sự đã hẹn cho tôi gặp Xính Lô. Nhưng như tôi đã nói, chiều hôm qua tôi thật vô tâm, không còn nhớ được dáng dấp và hình hài bộ mặt của cậu ta chút nào. Để rồi thật buồn cười như câu chuyện mất búa trong đất nhân tâm của Dale Carnegie mà tôi đã đọc trước khi tôi bị tù. Khi ấy tôi 19 hay 20 tuổi. Tôi xin phép sơ lược cho những quý vị chưa đọc. Nội dung thế này. Có một ông chăm chỉ làm ăn, một hôm có một cậu bé hàng xóm sang chơi đùa với con ông. Nhưng ngày hôm sau, ông có cái búa con, ông vẫn thường dùng hàng ngày để đóng đinh, bây giờ không tìm đâu ra cho thấy. Suy nghĩ hết mọi lẽ, chỉ thấy có cậu bé hàng xóm hôm qua sang chơi là nghi ngờ hơn cả. Ông đã tìm, đã hỏi tất cả người nhà của ông rồi. Ông cũng thấy cậu bé hàng xóm đó lanh lẹn và đôi mắt sáng lắm. Hôm nay, cậu bé là sang chơi. Đã có chủ trương rồi, nên ông để ý mọi vấn đề. Từ nét mặt, từ dáng đi, từng cử chỉ chạy ra chạy vào trong nhà ông, nét nào của cậu bé cũng là nét của cái thằng ăn cắp. Nhất là đôi mắt, sao mà nó gian xảo thế? Liếc nhìn ông nhanh như cắt. Ông càng khẳng định hơn, chờ dịp ông bắt quả tang mà thôi. Ngày hôm sau, ông có dịp với tay lên nóc cái tủ áo của ông để lấy một đồ vật. Ông đã sờ thấy cái búa mà ông đã tưởng cậu bé hàng xóm lấy mất. Trở lại buổi hẹn với Xin Lô, cho đến chiều ngày hôm sau, cái buổi chiều có cái hẹn tối 9:30 đến 10 giờ. Tôi đã xác định như sau. Với cái tuổi của mình thì việc gì cũng còn dài. Sự việc nào không rõ ràng, nhiều mơ hồ, thì đừng có vội vàng hấp tấp. Và tôi đã bỏ buổi hẹn. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa quên cái buổi hẹn ngày đó. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Vào Lòng Nhỏ. Sáng ngày hôm sau thì thấy mất Lý Cà Sa, và ngay chiều ngày hôm đó gần giờ tan tầm, tên cán bộ thành phụ trách đội mộc của công trường đến ngồi nói chuyện với tôi. Y nhìn tôi đang thao tác lắp cái giường đôi cho vợ chồng một tên cán bộ khác ở bên trại tù. Chuyện trò cười nói rôm rã cho đến cái chỗ cắt 5 thang giường để 2 cái bỉ giường cho trải chiếu. Công việc cắt cái đầu thang giường này không cần phải là thợ học nghề mà ai cũng có thể cắt được. Nhưng có thể do đầu óc tôi quá nhiều sự việc căng thẳng từ hôm qua, hoặc có thể mãi view câu chuyện với tên cán bộ của đội mộc. Tôi cắt hụt chừng 3 phân một cái thang giường. Tinh thần đứng dỗ dậy, gào to. À, anh Bình, muốn phá hoại tài sản công trường của nhà nước à? Tôi ngẩng lên nhìn y. Tôi còn tưởng y nói đùa, nhưng nét mặt của y đã trả lời là nói thật. Thấy thế, tôi cười nói như giễu cợt. Cắt cái thang giường mà ông cho là phá hoại à? Nó chỉ là... Nhưng y đã đứng dậy, đi ra phía ngoài cửa. Một tên công an võ trang đeo súng theo y tiến vào. Tên cán bộ nói liếu nhíu. Dạ, anh ấy bị bắt sang trại tù. Anh theo vũ trang về trại. Như thế là họ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ có tôi mới tồ, nên bất ngờ mà thôi. Tôi theo tên công an võ trang ra cổng lán mộc, trước những con mắt mở to của các anh em biệt kích khác. Đúng như lời dạy của cổ nhân, chỉ có chữ bất ngờ cho tới già vẫn chưa ai học hết được. Đã rõ như ban ngày là họ có chủ trương bắt tôi trở lại tù. Dù tôi chẳng có vi phạm điều khoản nội quy nào của công trường, mà chính họ đã đặt ra, như hiến pháp của họ, cho đất nước. Trên công an võ trang dẫn tôi về công trường lấy chăn màn, quần áo để sang trại tù. Khi bước vào cổng trại tù, đã thấy tên cán bộ trực trại chờ sẵn ở căn buồng con bên cạnh cổng, vẫy tay. Tôi ôm chăn màn và chiếc hòm con đi theo. Y bắt tôi mở hòm ra, lục tung khám xét mọi thứ. Tất cả thư từ, hình ảnh của cá nhân hay bất cứ giấy tờ gì, y cũng giữ lại hết. Tôi phản đối. Thưa ông, thư từ hình ảnh là của thân nhân tôi. Ở các trại tù khác, các cán bộ đã duyệt xét hết rồi. Qua một vài nét tôi hiểu, đây không phải là do y, mà y chỉ thừa lệnh. Vì thế, y chỉ cọc lóc. Không được, phải duyệt xét lại. Y ra hiệu tay. Tôi ôm việc dụng theo y vào một căn lán tại tù. Y chỉ tay là một chỗ ở sàn tên. Chỗ anh nằm đó. Đây là khu hình sự. Tại chưa đi lao động về, chỉ lèo tèo và người ốm bệnh ở nhà. Tôi còn đang sắp xếp lại quần áo của tôi sau khi bị lục tung, thì tại ầm ầm quyên náo, tù đã đi lao động về. Cái đêm hôm ấy, trời lại mưa to tầm tã, sấm chớp ầm ầm. Nằm nghe sấm sét gió mưa gào thét ngoài núi rừng, hình như cũng có một trận mưa gió tầm tã khác đang diễn ra trong lòng tôi. Rủ rượi, rồi tôi liệm dần về giấc ngủ muộn, đầy khắc khoải. Gần sáng, dòng tư tưởng của tôi chợt ghé đến cụ Tam Nguyên Trần Bích Sang với tư tưởng khích lệ trác tuyệt của cụ. Địa vô sơn thủy phi kỳ khí, nhân bất phong sương bị lão tài. Tôi xin phép tạm chuyển dịch. Đất mà không có núi có sông thì đâu có lạ kỳ, đâu có đẹp. Con người mà không từng trải thăng trầm gió mưa thì làm sao có chí lớn, tài cao. Có lẽ vì trong lòng tôi đã nhão nhoẹt nhiều quá, cho nên tôi tìm lại câu trác tuyệt của ông cha làm cứu cánh để tự an ủi mình trong lúc buồn nản này. Tuy thế, tôi cũng tâm thành cảm tạ cụ Tam Nguyên Trần Bích Sang. Đến đây, tôi xin phép quý vị 5-10 phút đã nói về cụ Tam Nguyên Trần Bích Sang, cũng là thể hiện sự tôn trọng các quý vị. Từ một tâm niệm học hỏi những kiến thức hữu ích của nhân loại, tôi đọc bất kỳ một tư tưởng, một phát kiến nguyên bác ở sách nào, báo nào, tôi thường ghi nhận. Tôi là thế hệ con cháu được thừa kế, ứng dụng trong cuộc sống cái câu thâm thúy: địa vô sơn thủy, vô kỳ khí, nhân bất phong sương, bị lão tài. Tôi đọc được trong một tờ báo khi tôi còn ở trong tù. Tờ báo đó ghi tác giả là Tam Nguyên Trần Bích Lan. Câu này thật là thần kỳ, đã an ủi, thúc đẩy tôi khi lòng tôi nhão nhoẹt, ủ rũ vì việc cộng lại bắt tôi vào tù trở lại. Ngày nay, tôi viết hồi ký thép đen. Tôi chợt nhớ thầy Trần Bích Lan, tức nhà thơ Nguyên Sa, đã dạy tôi nhiều giờ việc văn ở năm đệ nhị chuyên khoa 1958, trường Trung học Nguyễn Bá Tồng, Sài Gòn. Như vậy, phải chăng có hai ông Trần Bích Lan? Tôi không có điều kiện tra cứu ở các thư viện. Tôi phải thăm hỏi những bạn già trên 70 ở nhiều nơi, cả ở Pháp và Úc. Tất nhiên, những bạn ấy đều ít nhiều có hán học, chứ không phải mấy anh tiến sĩ Tây học hay Mỹ học. Các anh đều lơ mơ, nhưng đều xác quyết như tôi là dứt khoát không phải của ông Trần Bích Lan, Nguyên Sa. Bởi vì từ khi Pháp đô hộ, thì còn làm gì có thi hương, thi hội, thi đình để có cái Tam Nguyên như của cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Tôi đã định sửa lại chung chung là một câu trác tuyệt của người xưa, nhưng tình cờ nói chuyện với một anh bạn già nữa là anh Nguyễn Văn Vĩnh, cùng khóa 11 Thủ Đức ở Texas. Anh hứa sẽ hỏi ông anh ruột là cụ Đào Nguyên Nguyễn Văn Nguyện có quen với ông Trần Bích Lan, Nguyên Sa, và tôi đã có được chi tiết rõ ràng. Cụ Tam Nguyên Trần Bích Sang, biệt hiệu là Mai Nhâm, danh sĩ triều Nguyễn 1839-1877. Cụ đổ đầu khoa thi hội ở Huế năm 1865, người làm vị xuyên, cùng làng với cụ Trần Tế Xương, Mỹ Lộc, Nam Định. Vua Tự Đức rất thương mến ban cho biệt hiệu là Trần Hy Tăng, Dương Tăng, Trung Quốc, con của cụ phó bản Trần Doãn Đạt. Về sau, cụ được thăng tri phủ Thăng Bình năm tuổi Đức 20. Năm 1870, cụ được đi sứ Trung Hoa, rồi được cử đi sứ Pháp. Khi cụ trở về, được thăng tuần phủ Hà Nội. Cụ cũng để lại cho đời tập Mai Nhâm Thi Khảo. Quý vị nào có tư liệu về cụ Tam Nguyên Trần Bích, xin chỉ giáo. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ, xin trở lại thép đen. Tinh thần của tôi như vừa được uống một liều thuốc tăng lực để tỉnh táo suy xét. Chắc chắn, họ sẽ không để cho tôi ở khu hình sự này lâu. Có lẽ vì họ được lệnh bất chợt, sẽ đưa tôi vào khu biệt kích, sẽ làm hoang mang, ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Hay vì lý do nào khác, làm sao tôi có thể biết được. Đêm qua, nằm nhẩm tính, tôi ra khu công nhân Hồng Thắng chừng hơn 5 tháng, đã lại bị bắt vào trại tù. Đúng một tuần sau, tên trực trại vào gọi tôi ôm chăn chiếu sang khu biệt kích bên cạnh. Y chỉ cho tôi một chỗ cũng ở sàn trên, và cũng câu nói của tuần trước mà y đã nói với tôi bên khu hình sự. Chỗ anh nằm đó. Tôi đã suy đoán không sai, lại được về tù chung với anh em biệt kích như hơn 6 năm xưa. Buổi trưa trại về, anh em chạy đến hỏi thăm tiếu tít. Toán trưởng vẫn là Trương Bá Ngữ, toán phó là Nguyễn Xuân Sang. Quách Sạn đã ghé tai tôi nói nhỏ: chúng tôi đã biết anh về đây 2 ngày rồi. Tôi còn đang ngạc nhiên chưa kịp hỏi sao mà biết, thì Sạn đã nói như trả lời: Lê Văn Kinh cũng bị bắt vào 2 ngày trước, cả Nguyễn Cao Sơn cũng mới vào hôm qua, cả hai còn nằm rũ ra kia kìa. Có Lê Văn Kinh và Nguyễn Cao Sơn cũng bị bắt vào. Tôi hơi suy đoán ra, đây là 3 tên mà theo cái nhìn của cộng sản là nguy hiểm hơn so với một số anh em biệt kích ở công trường. Tình hình có biến chuyển như thế nào thì cứ vô 3 tên này trước đã. Vụ việc của Lê Văn Kinh, người nhái phá tàu ở sông Danh năm 1962, tôi đã tường thuật rồi. Còn toán biệt kích của Nguyễn Cao Sơn, tôi nhớ trước đây có tìm hiểu về toán này. Tôi chỉ biết sơ lược, bởi vì toán biệt kích này có một vài sự việc không bình thường, cho nên anh em trong toán đó không muốn nhắc lại. Vì thế nên ít người biết chi tiết. Tên toán là Strata 120. Ra mắt ngày 14 tháng 5 năm 1968, toán gồm 6 người. Nguyễn Đình Lánh, chủ quý là toán trưởng, đã chết. Trần Quốc Quang, Trương Nam Tráng, toán viên, người Việt gốc Hoa. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Như Ánh, hiện nay ở Chicago. Nguyễn Cao Sơn cũng là một chủ quý của trường Thủ Đức. Chính vì một toán biệt kích mà lại có 2 chủ quý, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc sau này, khi vào vùng hoạt động mà đã bị lộ. Hiện nay, Nguyễn Cao Sơn đã tới Mỹ, nhưng tôi không rõ ở tiểu bang nào. Mấy ngày nói chuyện với Quách Sạn, tôi cũng có hỏi sơ sơ, và được biết, toán của Quách Sạn là Greco, ra mắt ngày 14 tháng 11 năm 1964, toán gồm có 7 người. Đinh Công Bích, toán trưởng, dân tộc Mường. Bích là trung quý, xuất thân trường võ khoa Đà Lạt, rớt ra chủng quý. Chết năm 1979 tại trại Tân Lập. Bùi Văn Cởi, chết trận. Quách Hinh, trường tinh phó, hiện ở Atlanta, Hoa Kỳ. Đinh Thế Hùng, trường tinh, chết ở trại Vĩnh Quang năm 1968. Đinh Công Ngọc, trường tinh trưởng, hiện ở Chicago. Quách Sạn hay Quách Thái Bằng, phụ tá toán trưởng, hiện ở Atlanta. Quách Công Tiến hay là Hạ, toán phó phá hoại, hiện ở Atlanta. Gần 1 tháng sau, những tin rỉ ra từ hướng này hướng kia, tôi được biết là dòng A Cầu ở toán biệt kích Cancer đã rủ Lê Trung Tính của toán Red Dragon chạy sang Trung Quốc, rồi sau đó kéo thêm Lý Cà Sa nữa. Sau này nghe dư luận nói rằng Lý Cà Sa có cầm quân Trung Quốc đánh sang tỉnh Lào Cai trong đợt Trung Quốc vượt biên giới tấn công Việt Nam để dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học ngày 17 tháng 2 năm 1979. Còn dòng A Cầu nghe đâu vẫn còn ở bên Trung Quốc thuộc tỉnh Quảng Đông. Riêng Lê Trung Tính hiện nay đã ở Mỹ, nhưng tôi cũng chưa rõ ở tiểu bang nào. Tháng 12 năm 2004, tôi nghe nói loáng thoáng là Tính đã từ Trung Quốc vượt trở về Việt Nam, rồi đi HO sang Mỹ, ở Colorado. Bản thân tôi cũng đã nhiều đêm ngày tâm tư bị bóp nặng, giằng co. Nếu buổi hẹn lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ tối hôm ấy ở ngã ba cây rồi, tôi thực thi lời hẹn thì sao? Thì có muôn ngàn tình huống tôi không thể biết, nhưng có một tình huống tôi biết chắc. Đó là tôi không được cái vinh dự ngồi viết những dòng tường thuật này để quý độc giả nhìn lại một vài góc cạnh của một cuộc chiến nồi da nấu thịt và một góc đen tối ở phía bắc quê hương thương đau của chúng ta. Sau khi tôi bị bắt trở lại chừng gần 2 tháng, thì một buổi sáng sớm khoảng 4 giờ, trật tự và cán bộ đã mở cửa vào buồng tuyên bố, tất cả mọi người hãy chuẩn bị công tư trang để chuyển trại. 15 phút sau, tất cả tù đều phải ra ngoài. Như một đàn gà được chuyển chuồng, rầm rập chạy lên chạy xuống, chạy ngược chạy xuôi, đôn đáo, ai cũng tự lo cho mình. Cán bộ lại mở cửa, lần lượt hàng đôi, ôm đồm chăn chiếu tiến ra sân. Trời còn tối đen. Ở sân đã có 2 chiếc xe chở khách đã tả, màu sơn lông lỡ. Cán bộ nhà bếp trật tự và một anh bếp hình sự gánh đến một gánh bột mì luộc, lần lượt phát theo hàng, mỗi anh một miếng mì luộc, chừng gần 2 lạng trong miếng lá chuối. Hơn 80 biệt kích chèn nhát lên 2 chiếc xe thời cà cổ. Chẳng một ai biết là sẽ chuyển đến trại tù nào. Riêng tôi cứ băn khoăn ngẩn ngơ. Như thế là tất cả hình ảnh thư từ giấy tờ đã bị họ tịch thu khi bị bắt vào. Bây giờ chuyển trại là coi như mất tiêu hết. Tiếc nhất là mấy tấm hình anh Tâm y tá chụp cho. Sau này không ngờ Lê Văn Kinh lại không bị tịch thu. Kinh còn giữ được ở Florida. Kinh đã gửi cho tôi. Chả cần tuần thuật lại cái cảnh hai người một khóa của cuộc chuyển tù. Biết bao nhiêu khó khăn khổ cực trong những sinh hoạt cá nhân. Tâm trạng người nào cũng ngơ ngác như đi giữa sa mạc. Chẳng biết một đường hướng nào về về đâu. Tôi cố căng mắt nhìn cảnh vật, vận dụng cái trí óc của người rừng dân tộc để suy đoán. Quả trưa, chúng tôi đã xác định xe ngắt ngư bò về miền xuôi. Tôi cũng thấy hơi lạ. Từ hàng chục năm xưa, tù chỉ có chuyển về miền ngược, miền núi rừng. Giờ đây, lại chuyển tù về xuôi, về đồng bằng. Giờ tất cả đều không biết, cho nên anh em suy đoán linh tinh, tỉnh nọ, tỉnh kia, trại nọ, trại này, vân vân. Gần chiều muộn, hai xe ngừng lại trên một con lộ ở giữa cánh đồng lúa. Nhìn xa xa, chung quanh là những xóm diện của những nhà tranh và những lũy tre làng. 10 phút sau, hai xe lại bắt đầu chuyển bánh. Đến một ngã ba, có một con đường đất rẽ vào làng. Xe tiến vào. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm ở những nhà tù miền Bắc. Đó là miền xuôi thì phải có tường xây cao kiên cố như quả lò chẳng hạn. Vì thế, khi được lệnh của các cán bộ có súng ống bảo tất cả xuống xe, thì chúng tôi hầu hết đều ngỡ ngàng e ngại. Chẳng lẽ họ cho chúng tôi ngủ ở giữa cánh đồng này? Tay bị khóa và ôm giác trong cánh đồng chiều, chúng tôi theo các ông súng ống đi hàng đôi chừng 500-600 mét. Chúng tôi đã nhìn thấy những bức tường xây ẩn trong những lũy tre cao. Càng gần đến, càng thấy cái bề thế của một trại tù lớn trong lũy tre lại ở giữa một cánh đồng lúa đã chín vàng. Văng vẳng tiếng ẩn ương, tiếng côn trùng nỉ non của đồng nội quê nghèo. Vào đến trong trại, khi đã được mở còng tay mới càng thấy cái quy mô của cái trại. rất nhiều khu nhà xây, tường xây cao với những mảnh chai, dây điện văng cắm phía trên. Chúng tôi được dẫn vào một khu phía trái, trong một căn nhà xây, cũng sàn trên sàn dưới bằng gỗ, như của một trại tù miền ngực. Điều đặc biệt vui là gặp lại mấy chục anh em biệt kích ở trại 1 Lào Cai từ đầu năm 1972, chuyển đi trại Hoành Bồ, Quảng Ninh. Anh chàng Nguyễn Quy Lân và Hoàng Mạnh Hùng cứ nắng bóp tay tôi ríu rít. Lân Mèo mở to mắt, đập tay về vai tôi. Sao chúng mày lại về đây? Chẳng ai trả lời. Giá lại, làm sao biết mà trả lời? Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã biết đây là trại T-52 Hà Sơn Bình. Có rất nhiều quân cán của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị giam giữ tại đây. Hàng chục năm mới gặp lại nhau với bao nhiêu diễn biến của quê hương. Hội nghị Paris, Sài Gòn bị đứt phim, rồi mỗi cảnh đời tù của mỗi phía để trao đổi hàn huyên. Xin xếp lại đấy, hãy nói những điều hiện tại và phía trước đi tới. Tôi, Kinh và mấy anh em nữa được phân vào đội mộc của anh chàng Lân Mèo. Kể cũng lạ, hàng chục năm, ngay từ đầu năm 1968 đến giờ, 5 lần, 7 lượt, chạy nhiều hướng tù, mỗi người mỗi lối, cuối cùng vẫn anh chàng Mèo này làm đội trưởng. Trước đây gọi là toán, bây giờ đổi là đội. Chuyện lớn đổi thay, chuyện nhỏ cũng thay đổi. Đổi thay luôn luôn, tên nước, tên đảng, tên cơ quan, tên tổ chức, kể cả hiến pháp. Từ đấy, bây giờ họ đặt là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đây ai cũng thấy một ngày nào đó sẽ đổi thành một cái tên khác. Cho nên, ví tượng trưng chế độ Cộng sản là con bồ nhông thì cũng không sai. Con bồ nhông luôn luôn thay đổi màu theo thời tiết và ánh sáng. Sáng, trưa, chiều, tối, nắng, mưa, vân vân. Vì sao? Và mục đích nó phải thay đổi màu để làm gì? Hỏi để mà hỏi, chứ ai cũng trả lời được. Vì ai đã ở nhà quê hay miền rừng núi cũng ít nhiều thấy nó rồi. Con bồ nhông phải thay đổi màu của nó chỉ vì nó muốn làm mờ mắt. Thứ nhất là đối thủ, thằng làng cắt kè, bọ cạp, rắn muối, vân vân. Những nước nào, những đối tượng nào, tự suy. Thứ hai, kẻ đại thù, kẻ muốn xơi thịt nó, như diều hâu, cú mèo, quả đen, hải âu, vân vân. Nước nào, người nào, tự thấy. Thứ ba, con mồi như cào cào, dế, bọ ngựa, bọ xích. Nước nào, đối tượng nào, tự suy ngẫm. Không những làm mờ mắt các đối thủ, kẻ đại thù, mà nó còn làm mờ mắt các con mồi của nó. Con nào nó đang ăn và sẽ ăn, chính con mồi cũng không hề hay biết. Cho nên, xin đừng coi thường để rồi quên đi. Dù nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là con bồ nhông mà thôi. Tôi theo đội mộc của Nguyễn Quy Lân đi làm. Ra khỏi cổng trại rẽ về phía trái chừng 250 mét là tôi láng mộc. Láng mộc ở đây cũng lợp ngói kiểu nhà kiến thiết cơ bản, nhưng vách tường không có. Toàn bộ láng chừng 20 cái cầu bào cho những người thợ chính. Tôi đã thấy cán bộ đội mộc từ khi y vào khu biệt kích trong trại. Da y trắng trẻo, tôi cứ có cảm tưởng y là loại tiểu tư sản, vậy mà y lại có cái tên là Hồng Thắng Tài. Ngay cái tên y cũng đã thấy khái niệm, không biết do bố mẹ của y đặt hay là y tự chọn lấy sau này. Đầy nịnh bợ và cũng tràn ấp lòng tin vào chiếc bánh vẽ của Cộng sản. Một lòng theo đảng thì còn hơn là người có tài. Lần đã biết khả năng nghề nghiệp của tôi và đã trình bày với tên Tài đã phân công cho tôi đóng một chiếc ghế lịch kiểu Đức. Ngay buổi chiều hôm ấy, đội mộc ra khỏi láng trở về phía trước cổng trại. Một cảnh tượng đã hằn sâu vào lòng tôi, đã cuốn chặt vào hồn tôi cho tới bây giờ, vẫn chưa nới lỏng. Cả một cái sân lớn phía trước cổng trại, ngồi kín là những binh lính của Việt Nam Cộng Hòa, quần áo rằn ri hoặc xám, chỉ có khác là không có súng ống. Lẫn vào đó là những tên áo vàng cán bộ và màu xanh đeo súng, là những tên công an võ trang. Nhìn chéo ra những cánh đồng lúa trên những con đường đất dẫn về cổng trại, thỉnh thoảng một đoàn quân đội Việt Nam Cộng Hòa xếp hàng đôi tiến vào cổng trại. Theo sau có một tên công an võ trang quắc tì đeo súng áp tải. Bây giờ đọc đoạn này, có còn ai thấy lòng dạ thế nào không? Chứ khi ấy, giai đoạn ấy, ruột gan của tôi như vặn vò rúm máu. nhất lại là buổi ban đầu sau 16 năm nằm trong ngục tù tăm tối. Hôm nay tôi mới nhìn thấy những chiến hữu ruột thịt nhớ thương khao khát của mình. Hơn một tuần sau, tôi đã có một chút khái niệm về cái trại giam đặc biệt Hà Sơn Bình này. Khoảng trên dưới 900 tù nhân, hầu hết là quân cán của chính quyền miền Nam. Đặc biệt là có hai đội, Việt Cộng Hòa là Bò Lục, chừng hơn 90 người. Toàn là đại tá của Việt Nam Cộng Hòa. Cứ sau khi toàn trại đi lao động, thì hai đội này mới được ra quét dọn nhặt cỏ, làm những công việc vặt vãnh không cần chuyên môn. Anh em cho biết, đã có lần hai ông đại tá trong những ngày nghỉ đã trèo vào khu biệt kích lén lút dựng trò, có biệt kích ghét áo vàng. Đặc biệt hơn nữa, cũng anh em cho biết, trong một khu đối diện phía bên kia, kiên giam toàn là tướng và hàng bộ trưởng, không có ra làm việc bên ngoài. Lòng tò mò tìm hiểu của tôi được khích lệ, lòng tự nhủ lòng, được, tôi còn ở đây rồi sẽ biết. Cũng nguồn tin từ các ông Bò Lục, thì khi Việt Cộng chiếm được miền Nam, nhiều kho võ khí và quân nhu còn lại ta chưa kịp phá hủy, bây giờ chúng lấy những bộ đồ đó, đành rằng chúng có thể đổi chác với các nước chung quanh. Dân chúng của Việt Cộng còn thiếu quần áo mặc, nhưng bao giờ chúng vẫn dành ưu tiên cho tuyên truyền, bắt những tụi tù Việt Nam Cộng Hòa mặc quần áo mới đó. Cộng sản có những điều lợi, đó là càng khoét sâu làm thối ruộng ý chí của những người tù, mà đằng nào cũng phải cung cấp quần áo tù lao động cho chúng, nhất cử lưỡng tiện. Những cán bộ, những người dân qua lại chứng kiến càng nức lòng hồ hởi tung hô tài ba vô địch của chủ nghĩa cộng sản chuyên chính, nhất cử tam tứ tiện. Tại sao chúng lại không làm? Từ khi còn mồ ma Hồ Chí Minh, chúng luôn luôn kêu gọi đồng bào miền Bắc thắt lưng buộc bụng để chi viện cho đồng bào miền Nam đang bị đói khổ lầm than trong tay đế quốc và tay sai. Nhưng sau khi chúng cưỡng chiếm được miền Nam, không những nhân dân miền Bắc đã bật ngửa ra, mà ngay cả cán bộ của Cộng sản cũng không thể ngờ. Cụ thể là tên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh của Cộng sản trong giai đoạn đó đã thốt lên: không ngờ nhân dân miền Nam trù phú thật. Tôi đã đọc trong một bài báo có tựa đề Đảng ta thắng lớn trên tờ Quân đội Nhân dân cuối năm 1975. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Gặp Lại Người Xưa. Được hơn một tháng, qua một vài hiện tượng, một vài nét, chúng tôi đều nhìn thấy anh em bên rách. Giai đoạn ấy, việc cộng gọi những người tù của Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975 là rách. Các anh có vẻ quá lịch sự, trở thành lễ phép khác thường với tụi cán bộ áo vàng. Những ngày nghỉ, các anh bắt bộ hay chuyện trò với nhau trong sân trại, bất ngờ có một tên áo vàng đi vào. Dù các anh đang tụm năm tụm ba nói chuyện, các anh đều quay lại, hai tay đang ngón lại, đầu hơi cúi. Xin chào cán bộ ạ. Tôi hiểu, Việt Cộng đã nghiên cứu ra những nguyên tắc tinh vi, như 4 tiêu chuẩn cải tạo, 8 điều nếp sống văn hóa mới, vân vân. Chúng nhấn mạnh nhất là vấn đề lễ phép, tiên học lễ, hậu học văn. Chúng cố ý mập mờ cho những quân cán Việt Nam Cộng Hòa bị tù, tự thấy rằng được tha về sớm hay muộn, ở trên xét để các anh được về với gia đình vợ con làm lại cuộc đời, thì yếu tố đầu là hạnh kiểm, đó là ngoan ngoãn và lễ phép. Các anh em bên sách không đáng trách một chút nào. Các anh mới bị bắt 1-2 năm, trong khi ngay những biệt kích chúng tôi đã tù 16-18 năm rồi. Cá biệt có những anh còn nghĩ phải lễ phép với cán bộ thì mới được về sớm. Một sự việc cũng hơi buồn cười. 2-3 đội trong khu biệt kích xuất nhập trại thường báo cáo như hàng chục năm trước ở các trại tù khác. Nhưng không hiểu sao buổi chiều hôm đó, Nguyễn Huy Lân dẫn đội mộc về tới cổng trại. Như mọi khi, Lân điểm sơ lại số tù của đội rồi tiến lên trước cổng đứng nghiêm. Báo cáo cán bộ, đội mộc xuất 43, nhập 43, đủ. Tên cán bộ trực tại cầm sổ đứng một bên. Tên thiếu úy võ trang cầm sổ đứng một bên, vẫn đứng yên, không bảo hay ra hiệu tay cho toán vào. Đội mộc cứ đứng giữa cổng, cán bộ cũng không nói năng gì. Hai bên cứ đứng yên thi gan đến 2-3 phút, trong khi các đội bên rách đang túa từ các ngã về cổng trại. Tôi đã thò một ngón tay kết hợp với mắt ra hiệu với Lân, dứt khoát thả chết, cứ đường cũ mà đi. Rất nhiều đội rách chứng kiến vì họ cũng đang chờ đến lượt báo cáo vào trại. Cuối cùng tên trực tại và tên võ trang đưa tay ra làm hiệu, gạt đội mộc dẹp vào mé tường xây bên cạnh. Tên tài, cán bộ của đội và tên võ trang đều vào cổng. Chúng bàn luận với nhau thế nào không rõ, nhưng chúng tôi 43 người đều ngồi xuống. Từ nãy Lần đã giải thích cho anh em. Tất cả các đội rách sau khi đội trưởng báo cáo xong số tù phải nói một câu: xin cán bộ cho vào. Mấy đội biệt kích thì không chịu nói 5 cái từ đó, mà từ trước chẳng tài nào có. Tâm trạng của mọi người tù đi lao động cả buổi về, vừa đói vừa mệt nhọc, ai cũng muốn về sớm để tranh thủ lo chuyện cá nhân của mình. Ngay trong đội đã có một vài anh em muốn tỏ ý: thôi, hãy chịu thua đi, hãy vào, biết phép đứng nghiêm nói, xin cán bộ cho vào. Nhưng hầu hết anh em đều quyết tâm, dù có phải ngủ ngay tại chân tường của trại, cũng sẵn sàng. Bao nhiêu đội rách, cả những đội về muộn, họ đều nhìn đám biệt kích này, kẻ đứng người ngồi như những đám tù, đoàn tù lê thê cất bước đi trên đường. Trời thẳm dần, đã nghe những tiếng rên rỉ của đám côn trùng từ đồng ruộng vọng về. Những hơi rơm nồng và rã ẩm luồn vào trong gió từ ngoài đồng lách vào mũi của những anh tù biệt kích. Tôi ngồi dựa vào vai anh Quách Thức, mắt hết nhìn những đám mây vừa đen vừa xám đang dần vũ trên trời, lại nhìn ba tên võ trang uể oải thỉnh thoảng lại dậm chân khua tay cho đỡ mỏi người vì không được ngồi với chúng tôi. Ba tên này là thiệt nhất, vì cứ phải đứng và phải coi đám tù mất dạy này, trong khi gần 20 tên áo vàng đủ loại bàn tán ở bên trong cổng trại. Chúng tôi nắm được cái thế là chúng tôi đã làm đúng như các trại tù khác. Đồng thời chúng tôi cũng hiểu rằng, có cho thêm vàng thì những tên loe ngoe ở cổng trại cũng không dám để chúng tôi ở ngoài. Bậc thầy của chúng cũng chả dám để loại tù này ở ngoài trại suốt đêm. Đúng như nhận định của chúng tôi, hơn 1 giờ sau, tên trực trại được lệnh trực tiếp của tổng giám thị phải để tụi tù bị kích vào trại mà không phải nói xin cán bộ cho vào. Vào tù mà lại phải xin vào là thế nào? Trời đã cập hoàng, gà đã lên chuồng. Đoàn tù biệt kích chúng tôi qua cổng vào trại trước những con mắt màu nâu xám của đám cán bộ ở cổng. Chắc chúng đã họp hành trao đổi với nhau. Từ hôm đó, tụi cán bộ áo vàng áo xanh nhìn chúng tôi với những con mắt con ngươi màu đỏ quạch khác thường. Chẳng bao lâu lại xảy ra một chuyện nhỏ khác nữa. Hơn một tuần sau, tôi được lệnh của cán bộ đội mộc về cổng trại để đo chính xác cái bàn của trực trại thay cái bàn khác. Trên con đường trở về láng mộc hơn 200 mét, từ xa thấy một tên trung úy áo vàng đi ngược chiều. Để tránh khỏi phải chào thưa lâu thôi, tôi vừa nhìn cái chòi gác của công an võ trang trên tường của trại giam phía trái. Khi tôi đi ngang qua, tên trung úy quay giật lại dễ hết dịch. Anh kia, anh tên gì, ở đâu nào? Tôi quay lại, như bây giờ mới thấy y. Tôi tỏ thái độ nhã nhặn. Cán bộ hỏi gì tôi chưa nghe rõ à? Hằng học, y cọc lóc. Đội nào, tên gì? Tay trái đang cầm cái thước gỗ, tôi chuyển sang tay phải. Thái độ của tôi cố như tỏ ra muốn quật cho y một cái, làm cho y hơi lùi lại thủ thế. Nhưng mặt tôi lại tỏ ra thản nhiên lễ phép. Thưa là Đặng Chí Bình, đội mộc ạ. Y rút cái bút và một cuốn sổ nhỏ ở túi áo ngực ra, ghi vào. Rồi y đi luôn vào cổng trại, không nói thêm một lời. Tôi biết sẽ có vấn đề, nhưng tôi chấp nhận. Về láng mộc, tôi đã nói cho Lân nghe sự việc. Tôi yêu cầu ủng hộ. Từ lâu, tôi và Lân vẫn có hiểu ngầm nhau đặc biệt. Tôi cũng định nói trước toán, nhưng tôi hiểu có những đường dây riêng với cán bộ, nên tôi chỉ nói nhỏ với Hoàng Mạnh Hùng và Lê Văn Kinh. Cả buổi trưa cho tới khi đậu đi làm cũng không thấy gì. Chiều hôm đó, sau khi khu biệt kích cơm nước xong, có 3 tên cán bộ đi vào. Đi đầu là Hồng Thắng Tài, cán bộ đội mộc, rồi đến tên trung úy tôi đã gặp buổi sáng và tên thiếu úy trực trại. Tên trực trại mà sau này tôi mới biết là Toàn. Gọi cả 3 toán trưởng biệt kích là Nguyễn Quy Lân, toán mộc, Trương Bá Ngữ, toán mây và Nguyễn Xuân Sang, toán đan lát rèn. Tên Toàn cho lệnh tập hợp toàn khu biệt kích. Giữa cái sân con của khu, có một cái bàn với 3 cái ghế để tụi cán bộ ngồi. Sau khi tù đã ra đầy đủ gồm hơn 130 biệt kích, xếp hàng thành 3 đội. Hầu hết toàn khu biệt kích không ai hiểu vì sao lại tập hợp như thế. Chỉ có vài người chúng tôi biết nguyên nhân. Phần tôi đã chấp nhận, dù có phải bị cùm kỷ luật. Tên Tài giọng lớn đờm gọi to. Anh Đặng Chí Bình! Tôi giơ tay và ra khỏi hàng, đứng phía cuối. Y vẫy tay, giọng khàn tiếp tục. Anh lên trên này! Khi tôi đến gần, y chỉ tên trung úy, hỏi. Anh có biết ông cán bộ này là ai không? Thưa, tôi không biết ạ. Tên Toàn trực tại, găng giọng hết dịch. Đây là ông trưởng ban giáo dục của trại này. Thế mà sáng nay anh gặp ông ấy, anh lại quay đi không chào, có phải không? Đã suy nghĩ và đã có chuẩn bị. Tôi nhìn thẳng tên trưởng ban giáo dục, rồi nhìn tên trực tại. Đúng, tôi không có chào, thưa ông. Nhưng ông có cho phép tôi nói lý do tại sao không ạ? Cả 3 tên đều nhìn tôi chầm chầm với thái độ trấn áp ra mặt. Được, cho anh nói. Lối nào thì cũng dẫn đến một kết quả. Tôi đường hoàng, dõng dạc. Trước hết, tôi xin cảm ơn các cán bộ đã cho tôi được nói hôm nay. Tôi đã được chuyển về trại này gần 2 tháng rồi. Đã từ lâu, quan điểm của tôi là bất cứ ai, cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn riêng. Vì thế, nếu gặp nhau, nên hòa nhã, cởi mở, để cho phần nào vơi đi những nỗi niềm ở trong lòng. Tuân theo lời ông bà dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vì mang quan điểm ấy, cho nên bất cứ ai mà tôi gặp, nhất là cán bộ của trại, những người trực tiếp giáo dục, dạy bảo mình, thì tôi thường nhã nhặn chào. Nhưng cũng nhiều lần, tôi vừa buồn, bực tức và buồn rười rượi. Cán bộ không nói, thì ra cũng gật đầu, để tôi biết là ông ấy đã nghe thấy tôi chào. Ở đây, hầu hết đều yên phăng phắc, không tỏ một thái độ gì. Để rồi tôi vừa đi, vừa mang một nỗi buồn và tiếc. Tôi buồn là vì mình là tù, nên các cán bộ không thèm trả lời mình. Tiếc là mình đã mất công chào vô ích. Nỗi buồn tiếc ấy thường theo tôi về đến buồng tù. Đã có lần tôi cũng đã thổ lộ với anh Lê Văn Kinh, có khi với cậu Hoàng Mạnh Hùng. Cũng đã có lần tôi ta thán cả với anh Nguyễn Huy Lân là đội trưởng như buồn quá anh Lân ơi. Hôm nay mình gặp một ông cán bộ mình lễ phép chào, mà ông ấy chẳng nói năng hay gật đầu gì cả. Lần khác và lần khác nữa, để rồi một lần tôi tự nhủ. Thôi, từ nay hãy biết thân phận là tù, đừng chơi vơi nữa. Và từ đấy, mỗi khi bất ngờ gặp cán bộ, tôi tránh hoặc nhìn đi nơi khác. Tôi nhìn cả ba tên, nói cao giọng hơn. Bất ngờ nhất, ngay cả bây giờ, các cán bộ hay gọi những anh mà tôi vừa nhắc tên, cán bộ sẽ biết rõ hơn. Tôi vừa nói tới đó, thì có mấy tiếng nói to ở dưới hàng đủ đứng. Dạ thưa cán bộ, anh Bình nói đúng đấy ạ. Dạ thưa cán bộ, tôi cũng bị như anh Bình, nhiều lần như thế ạ. Dạ anh Bình nói đúng đó ạ. Mặt cả ba tên cán bộ như bị hụt hẫng, không còn cái khí thế hừng hừng như lúc mới vào. Tên trung úy trưởng ban giáo dục mà sau này tôi mới biết tên là Thông, khoát tay nhìn tôi. Chở anh về chỗ. Rồi y tiến dần đến các đội, hai tay y giơ cao, giọng ôn tồn. Đây là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Tôi cũng vui thấy các anh có ý thức hòa nhã giữa người với người. Các anh cũng phải luôn xác định, chúng tôi là những cán bộ của nhà nước, đang thực thi trách nhiệm giáo dục, uốn nắn những sai trái trước đây của các anh. Phần chúng tôi sẽ nhắc nhở cán bộ, nâng cao ý thức về thái độ, vai trò của mỗi người. Miệng y nở một nụ cười hài lòng, hai tay y lại hất lên. Cho các anh giải tán. Anh em quay lại nhìn tôi, đa số đều cười bằng mắt. Qua sự việc này đã củng cố cho tôi thêm hai điều tôi đã học. Thứ nhất, phương pháp quan trọng hơn nội dung. Thứ hai, hãy đứng thẳng và đứng vững bằng chính đôi chân của mình.